Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 482, xoay ngược lại. Góc truyện audio.com. Cũng liền trong cùng một lúc, một đạo màu xanh băng quang mang xẹt qua chân trời, từ đằng xa rơi thẳng Lâm Xuyên vị trí. Mang, dẫn ta, chấm, đi, Lạc Vũ Hy trong miệng, không ngừng có máu tươi tràn ra, đỏ thẫm vết máu nhuộm hồng cả mảng lớn quần áo. Sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch, cơ hồ đã đến sắp hôn mê, dáng chống đỡ lấy cuối cùng nhất nói một hơi những lời này. Lạc Vũ Hy trước cũng đã trọng thương, nỏ mạnh hết đà hạ vận dụng Lạc Hà Thần Thủy công phá tích huyết trận. Đây đã là nàng có thể làm được cực hạn, tại cuối cùng nhất một khắc, nàng đều không kịp đi xác nhận huyết linh công tử có chết hay không tại Lạc Hà Thần Thủy phía dưới. Chỉ có thể chống cuối cùng nhất ý thức, khống chế được thân thể hướng Lâm Xuyên rơi xuống tới. Tuy nhiên người áo đen này đồng dạng không đáng tín nhiệm. Nhưng là rơi vào trong tay của hắn, dù sao cũng so rơi vào huyết linh tông trong tay người muốn xịn đi. Nhìn lên bầu trời lưu quang, Lâm Xuyên do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn phi thân lên tiếp nhận hôn mê rơi xuống Lạc Vũ Hy. Thầm than một tiếng, trong lòng của hắn tinh tường, tự mình đúng là vẫn còn làm không được hoàn toàn vô tình. Xa xa, Lạc Hà Thần Thủy đã không có Lạc Vũ Hy khống chế. Lập tức sụp đổ, lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem nguyên bản mặt đất ép tới sơn băng địa liệt. Kích phát ra ngập trời linh lực ba động, huyết linh tông người đã chết hơn phân nửa, nhưng vẫn là có người trốn thoát, trong đó có huyết linh công tử. Thực lực của người này có lẽ không phải mấy đại tông môn thủ tịch đại đệ tử trong mạnh nhất đấy. Nhưng năng lực bảo vệ tánh mạng tuyệt đối là lợi hại nhất. Chỉ là hắn tu luyện huyết sát linh thân, cũng không biết rõ vì hắn ngăn cản bao nhiêu chí mạng tổn thương. Mà ngoại giới cũng chưa bao giờ tin tưởng, huyết linh công tử đến cùng có bao nhiêu cỗ huyết sát linh thân. Nhanh, giết bọn họ cho ta. Huyết linh công tử chứng kiến Lạc Vũ Hy hôn mê, nguyên bản trên mặt tái nhợt lập tức lộ ra một vòng hung ác sát cơ. Vì giết người thiếu nữ này, hắn đã bỏ ra quá nhiều đại giới, thậm chí không tiếc đắc tội Lạc Hà Tông đều muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn không có thu tay lại đường sống, hắn có thể làm chỉ có chém tận giết tuyệt, bao quát chứng kiến đây hết thảy Lâm Xuyên. Hắn không thể bỏ qua bất cứ người nào, nhưng mà đúng vào lúc này, nhường Lâm Xuyên đau đầu là sự tình đã xảy ra tiên phủ khí tức lần nữa bắt đầu kịch liệt chập trùng. Mà ý vị này cái gì Lâm Xuyên hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được trận pháp uy áp tại cấp tốc suy sụp. Đoán chừng không được bao lâu, tiên phủ có hạn chế tu vi thấp nhất tự muốn tăng lên tới kim đan trung kỳ rồi. Không chỉ là Lâm Xuyên, trăm mét có hơn 30 tên huyết linh tông đệ tử cũng cảm nhận được biến hóa này. Nháy mắt khiến cho sắc mặt trắng bệch mọi người lộ ra một vòng kích động cười to. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào chạy thoát được chúng ta huyết linh tông đuổi giết. Huyết linh công tử kích động hét lớn, nguyên bản 100 tên huyết linh tông trong hàng đệ tử. Có một phần là tu vị yếu kém đấy, ví dụ như kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng mà trải qua Lạc Vũ Hy Lạc Hà Thần Thủy tẩy lễ sau. Giờ phút người này còn sống sót trong yếu nhất cũng là kim đan trung kỳ đấy. Mà kim đan hậu kỳ cũng có mấy người, những tu sĩ này trước bị áp chế tại kim đan sơ kỳ. Không phát huy được bao nhiêu thực lực, nhưng là giờ phút này lại không đồng dạng. Nhiều như vậy kim đan trung kỳ tụ tập cùng một chỗ. Cho dù là Lâm Xuyên thực lực cường đại, nhưng là theo kim đan sơ kỳ tu vi một mình đấu nhiều như thế người. Hắn cũng cảm thấy cực lớn áp lực, cùng với từng bước ép sát nguy hiểm. Hoa a hát, tiểu lâm tử, chúng ta tựa hồ gặp nguy hiểm rồi. Hiện tại làm sao giờ à, của ta chim sinh không thể liền như thế kết thúc a hát. Tạp Mao tức thấp giọng nói. Lui, Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, cõng lên Lạc Vũ Hy thân thể nhanh chóng thối lui, quay người thẳng đến rừng rậm ở trong chỗ sâu mà đi. Vãi, không đánh mà chạy, ta nhìn lầm ngươi rồi. Tứ gia khinh bỉ ngươi. Tạp Mao tức chửi bới nói. Tử sắc quang mang lóe lên, nháy mắt liền đi tới Lâm Xuyên trước người. Nhưng hắn vẫn không để ý đến Lâm Xuyên, trực tiếp như một làn khói chạy xa. Đừng làm cho ta bắt được ngươi. Không phải vậy ta thực đem ngươi nấu. Lâm Xuyên nhìn xem nháy mắt chạy mất tam Tạp Mao tước. Trực tiếp mắng, phía sau, Huyết Linh Tông mọi người đã đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhất là mấy cái thực tế tu vi tại Kim Đan hậu kỳ đấy. Theo trận pháp uy áp yếu bớt, những người này tu vi đã toàn bộ tăng lên tới Kim Đan trung kỳ. Cao hơn Lâm Xuyên nguyên một cái giai vị, như vậy tu vi người, nếu như chỉ có 10 ngón số lượng, như vậy Lâm Xuyên có thể ứng phó tới. Nhưng là giờ phút này bọn hắn có khoảng 30 người. Hơn nữa còn có quỷ dị khó lường tích huyết trận, Lâm Xuyên thật sự không muốn vì Lạc Vũ Hy đi mạo hiểm. Đuổi giết Lâm Xuyên Huyết Linh Tông trong mọi người, một người trung niên tu sĩ đuổi đến gần đây, lúc bọn hắn hai bên ở giữa khoảng cách chỉ có 100 mét thời điểm. Trung niên kia tu sĩ cắn nát ngón tay, cấp tốc bấm véo mấy cái thủ ấn. Huyết độn, chỉ một thoáng, toàn thân của hắn tràn ngập ra nồng đậm huyết quang, cả người tốc độ nháy mắt bạo tăng, hóa thành một đạo màu máu quang mang, thẳng đến Lâm Xuyên phóng đi, hiển nhiên là muốn đạt được đầu công. Bọn hắn những người này đều tinh tường, trước mắt hai người phải chết, mà có thể giết chết người của bọn hắn, nhất định sẽ tại Huyết Linh công tử chỗ đó đạt được đại lượng chỗ tốt. Cơ hội như vậy ai cũng không muốn buông tha, bởi vậy làm loại này cơ hội thành công sắp biến thành sự thật thời điểm. Có người dẫn đầu vận dụng Huyết Linh Tông cường đại huyết độn pháp thuật. Nháy mắt tới rồi Lâm Xuyên bên người, đưa tay hướng phía Lâm Xuyên trên lưng Lạc Vũ Hy chộp tới. Nhưng mà hắn không nhìn thấy, Lâm Xuyên giấu ở mũ trùm hạ một màn kia mỉm cười khinh miệt. Lâm Xuyên kiêng kỵ chính là Huyết Linh Tông hơn 30 kim đan trung kỳ tu sĩ liên hợp thực lực. Kiêng kỵ chính là bọn hắn tích huyết trận, thế nhưng mà cái này khu một cái kim đan trung kỳ liền muốn xuống tay với Lâm Xuyên. Vậy hắn thật là suy nghĩ nhiều, nếu là người này biết mình trước mặt đang mặc hắc bào người tựu là Akatsuki Chi Thanh Long. Đoán chừng mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám ra tay với Lâm Xuyên. Đáng tiếc, hắn không hề tinh tường Lâm Xuyên chân diện mục, cũng càng thêm không rõ ràng lắm Lâm Xuyên Byakugan uy lực. Đăng nhập để đọc truyện ngay tại hắn đưa tay nháy mắt. Lâm Xuyên tay phải tay áo hơi động một chút, đầu đều không có chuyển, bay thẳng đến trung niên kia tu sĩ cái cổ tìm tới. Sau một khắc, nhường hết thảy người truy sát tim đập nhanh hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Xuyên tay áo quăng một chút sau khi, liền đột nhiên ra tốc liền xông ra ngoài, mà tên kia trung niên tu sĩ đang đuổi đi ra ngoài vài bước sau. Đầu cùng thân thể trực tiếp chia lìa, máu tươi nháy mắt bão tố đi ra ngoài cao 2-3 mét, phún dũng màu đỏ tươi chất lỏng cùng Lâm Xuyên tiêu sái rời đi thân ảnh hình thành chênh lệch rõ ràng, khiến cho hết thảy người truy sát dưới chân nhịp chân đều là một trầu. Mà ngay cả Huyết Linh công tử cũng ở đây một khắc cảm giác được cái cổ mát lạnh. Phảng phất vừa mới một kích kia là từ trên người hắn xẹt qua đi. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Tại sao hắn giơ tay lên một cái liền có thể giết chết một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ? Không biết sợ hãi tại trong lòng tất cả mọi người lan tràn. Trong nháy mắt khiến cho nguyên bản đang tại gần hơn khoảng cách lần nữa không thân. Áo choàng phía dưới, Lâm Xuyên thu liễm một màn kia vui vẻ, chậm rãi đem cái thanh kia trong suốt dài nhỏ tiên kiếm thu vào. Cách chương.